Tôi không được. À, quá sâu. À à à, tôi thật sự không được. Anh tha tôi đi. Ô ô ô, tôi cầu xin anh. À à à, bị cắm hỏng rồi. À, Quý Hiểu Vân bị cắm đến mức cả người run run, dâm huyệt kịch liệt co rút, gắt gao đem nam cặn kia xoắn chặt lấy. M thanh thở dốc của nam càng lớn, dâm huyệt co rút giống như có vô số cái miệng nhỏ liếm mút đè ép côn thịt hắn. Khoái cảm mãnh liệt từ quy đầu truyền đến làm hắn chịu không được muốn bắn. Hắn đánh một cái lên mông nàng, nhịn không được nghẹn ngào thấp giọng nói, tiểu tạo hóa, một tên nam nhân xa lạ mà cũng có thể cắm em chảy ràn rụa dâm dịch thế này, phải phạt, nói xong lại tiếp tục bạch bạch bạch mấy bàn tay đánh lên trên mông nàng. Nghe giọng nói không khác gì ác ma, hai chân Quý Hiểu Vân mềm nhũn, thiếu chút nữa nhảy xuống khỏi cửa sổ, khóc ô ô, lão sư, hắn quá xấu xa, quá đáng giận, cứ như vậy mà ở trên tàu điện ngầm cắm nàng. Vừa rồi nàng thật sự còn cho rằng đó là người khác, tao hóa, có phải em rất muốn nam nhân khác cắm em, cắm tiểu tạo huyệt của em, ướt đến như vậy, thao chết em. Nghĩ đến cảnh nàng ở dưới thân nam nhân khác cũng có thể dâm đãng như vậy, Cố Mạc liền sinh khí. Lửa giận và dục hóa trong cơ thể giao hòa với nhau khiến hắn bộc phát sức lực càng cường hãn, cự căn thô dài trong dâm huyệt nàng, thọc vào rút ra càng hung hãn, a không phải. A a a, lão sư, thầy tha cho em đi, em thật sự không được. A a, bị hắn điên cuồng mãnh liệt cắm vào, cơ thể của Quý Hiểu Vân thay nhau nổi lên cao trào, không thể thừa nhận quá nhiều. Bên tai nghe được tiếng nhắc nhở của tàu điện ngầm nó sắp đến trạm dừng, nàng nhìn qua ảnh ngược thấy đông đảo hành khách sợ hãi kêu lên, lão sư, thầy dừng lại đi sẽ bị người khác phát hiện, em sai rồi, mặc kệ thầy đối với em như thế nào em đều có thể, thật sự là tôi muốn đối với em như thế nào đều có thể. Cố Mạc cắn lỗ tai nàng. Hạ thân đâm sâu vào bên trong để ở hoa tâm nàng, đúng vậy, mặc kệ lão sư muốn làm cái gì với em đều không có ý kiến. Ở trước mặt hắn, nàng không có quyền lực để phản kháng, Quý Hiểu Vận dùng sức gật đầu, khoảng cách đến trạm dừng còn khoảng một phút đồng hồ, Cố Mạc gầm nhẹ một tiếng, vòng eo động mạnh một làn nữa, tăng nhanh tốc độ thọc vào rút ra, rốt cuộc tinh dịch nóng bỏng cũng bắn ra từ cự căn của hắn, tưới ướt thật sâu trong dâm huyệt nàng khiến nàng lập tức liền tiết dâm dịch. Đoàn tàu tới trạm dừng, các hành khách lục đục xuống tàu, Cố Mạc bế Quý Hiểu Vân đã mềm thành một bãi nước đi ra ngoài, Quý Hiểu Vân vùi đầu trong ngực hắn, rất sợ sẽ bị người khác phát hiện ra khác thường, bây giờ nàng chỉ nghĩ muốn nhanh chóng rời khỏi chỗ này, sau khi Quý Hiểu Vân được Cố Mạc ôm ra ngồi lên trên xe mệt đến muốn ngủ, trên má vẫn còn lưu lại nước mắt tàn dư sau cao trào. Từ trước kia nhận thức Cố Mạc, nàng chưa từng nghĩ sẽ có một mặt phóng đãng như vậy. Ở trước mặt bạn học thì bị hắn đè lên trên bục giản mà thao, ở trong rạp chiếu phim thì một bên xem phim sắc tình một bên bị hắn cắm đến cao trào thi nhau nổi lên. Vừa rồi ở trên tàu điện ngầm còn làm nhiều trò trước mặt nhiều hành khách như vậy, bị hắn mãnh liệt cắm, cũng không biết có bị người khác nhìn thấy hay không, thật sự là một ngày cảm thấy xấu hổ tới cực điểm, Quý Hiểu Vân nằm mơ, nàng mơ thấy bản thân ở trên tàu điện ngầm bị một đám nam nhân cởi hết quần áo. Có người kéo chân nàng ra, vùi đầu vào giữa hai chân nàng, đầu lưỡi linh hoạt liếm láp âm hộ. Đầu lưỡi của hắn thật dài, thật lớn, hắn càng liếm âm hộ nàng càng khiếm âm hạch ngứa ngáy đến khó chịu. Sau đó còn đem đầu lưỡi chui vào bên trong dâm huyệt nghiền nát, nó vừa giống như một cây côn thịt to lớn thọc vào rút ra, lại không cứng rắn như côn thịt, khiến dâm huyệt lại càng thêm ngứa, hận không thể có côn thịt ngay lập tức nhét đầy dâm huyệt nàng. Editor, Sắc Nu.